Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 780, ngươi không phải sợ nước sao? Gia hỏa này, Marius không cam lòng cắt nói một tiếng, liền lập tức lại biến mất tại nguyên địa. Hiu, Marius xuất hiện lần nữa, lần này là tại Crocodile trước mặt, tình huống giống nhau lần nữa phát sinh, một đạo cát lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng nàng mà đi. Nhưng lần này, Marius lại không có lập tức thuấn thân tránh né, ngược lại là trên không trung trùng điệp đạp mạnh, dán cái này cát lưỡi đao tránh né đi qua. Tại Crocodile đều không có phát giác tình huống dưới, Marius lặng lẽ bôi một mảnh máu tươi tại cái này cát lưỡi đao phía trên. Sau đó, lại trên không trung đạp mạnh, tựa như một viên đạn đạo giống như phóng tới Crocodile mà đi. Nào có dễ dàng như vậy? Thấy thế, Crocodile trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chỉ thấy vừa vặn bị Marius tránh thoát khỏi đi cát lưỡi đao. Lại trên không trung xoay người lại, tiếp tục bay tập mà tới. Hừ hừ, liền để ta xem một chút, đến cùng là ai nhanh hơn đi. Marius híp híp mắt, lại không trốn không né, ngược lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đã đến Crocodile trước mặt. Sau đó, chính làm Crocodile cho là nàng liền muốn phát động thời điểm tiến công. Nàng vậy mà lần nữa trên không trung đạp mạnh, như đồng du dragon đồng dạng trên không trung cực tốc ngoặt vào một cái, vây quanh Crocodile sau lưng, chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên bắn ra một thanh dao găm đến, liền liền hướng phía Crocodile cái cổ xóa đi. Có chút ý vũ, Marius chiêu này quả thực có chút vượt quá Crocodile đoán trước. Hắn cùng người khác chiến đấu từ trước đến nay đều là đại khai đại hợp. Như loại này giảng cứu kỹ xảo chiến đấu, không thế nào phổ biến. Nhưng là, phốp, làm sao có thể? Chính là Marius cảm thấy lần này cho dù không thể để cho Crocodile trọng thương, chí ít cũng phải lưu lại bị thương mới là. Thế nhưng là cái này đột nhiên đánh vào trên lồng ngực của nàng một kích, để nàng có chút mộng, không dám tin lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cát lưỡi đao quán xuyên Crocodile lồng ngực, sau đó lúc này mới đánh vào bộ ngực của nàng phía trên. Làm sao có thể? Tiểu nữ oa tử, ngươi sợ là quên ta thế nhưng là hệ lô gia năng lực trái cây năng lực giả. Hệ lô gia năng lực giả thế nhưng là miễn dịch tất cả vật lý công kích. Crocodile khinh thường lên tiếng, nhưng ta rõ ràng tại ngươi cát lưỡi đao phía trên bôi huyết dịch. Vì cái gì ngươi sẽ không bị ảnh hưởng? Marius lần nữa hét lớn lên tiếng. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng đối Crocodile trái cây năng lực lý giải. Cái này cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Sa mạc bảo đao. Nhưng làm là kiêu hùng Crocodile trong lòng biết không thể nói cho địch nhân mình quá nhiều tin. Tức, Trương vung tay lên, liền có lợi kiếm đồng dạng cát dao bổ hướng Marius mà đi. Đáng chết, Marius không khỏi quát mắng một tiếng. Hai tay trong nháy mắt che ở trước người. Busosoku Haki bao trùm, liền bị Crocodile trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hừ hừ, thời gian một năm rưỡi. Ta nếu là một chút cũng không có tiến bộ, vậy chẳng phải là muốn bị trên biển lớn những này người chậm tiến chi sinh siêu việt. Crocodile híp mắt, ở trong lòng khinh thường hừ nói một tiếng, đón lấy, liền hóa thành đầy trời cát vàng hướng Marius truy kích mà đi. Mua mua no gấp 10 nhanh, Wapol đối thủ là chính phủ thế giới thứ 5 sát tay. Wagner Lương. Hắn là chính phủ thế giới 5 đại sát thủ bên trong thực lực yếu nhất. Đối mặt Wapol cái này cường hãn đối thủ, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là đối thủ, nhưng hắn lại không thể lui lại, chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vì hắn nếu là đều lui lại, vậy phía sau hắn những thế giới này chính phủ chiến sĩ liền càng thêm không phải là đối thủ của Wapol. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.